ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 217, chương 58. Huyết quang vẩy khắp trời đất, trên dưới mỗi một cái góc. Mỗi một sợi quang huy đều mang vô tận sát cơ, rơi trên mặt đất động bắn ra nguyên một đám lỗ nhỏ. Nhưng bất quá chỉ chốc lát sau, cái kia ngập trời huyết quang thế mà một lần nữa hội tụ. Sau đó một bóng người từ trong huyết quang hiện lên, một cái giống như quỳ ngồi dưới đất, là Phiền La Già. Lúc này Phiền La Già trên mặt sớm đã không có thuộc về võ đạo tông sư kiêu ngạo, còn có phẫn nộ. Chỉ còn lại có sợ hãi thật sâu cùng không dám tin. Vì ngay mới vừa rồi, nếu như không phải hắn thiêu đốt tinh huyết, thi triển bái hỏa giáo đào mệnh bí pháp, lấy thiên ma huyết độn đại pháp phân giải bản thân lời nói. Vừa mới một cái kia, giết, chữ, liền trực tiếp đem hắn viết chết. Phiền La Già có thể tinh tường cảm nhận được, mình đương thời nếu là muộn nửa nhịp thiêu đốt tinh huyết lời nói. Hiện tại bản thân chỉ sợ liền thực chia năm xẻ bầy, trở thành một cái bị hợp đạo tôn giả lấy hạ khắc thượng giết chết võ đạo tông sư. Gia hỏa này, Phiền La Già nhìn chòng chọc trước mắt dĩ nhiên triệt để thoát lực. Co quắp té xuống đất Trần Khuynh Địch, ở xác nhận đối phương đúng là một chút sức phản kháng đều không có về sau, trong mắt sợ hãi mới xem như một chút chút trừ khử. Theo tới thì là ngập trời sát cơ, bởi vì đối phương thật sự là quá kinh khủng. Cái kia Long Ngạo Thiên căn bản so bất quá trước mắt bạch y thanh niên này. Đây còn là bởi vì đối phương chỉ có hợp đạo tôn giả, mà hợp đạo tôn giả cùng võ đạo tông sư cách một đầu to lớn khe rãnh. Nếu như không phải tầng này cảnh giới chênh lệch, nếu như đối phương cũng là võ đạo tông sư lời nói, Phiền La Già thậm chí không có lòng tin có thể ở trên tay đối phương kiên trì 10 chiêu bất bại. Đây quả thực là một người điên. Mà đổi thành một bên, Trần Khuynh Địch lại là đã hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Giống như là lúc trước hắn quyết định rằng, hắn lần này tới là hoàn toàn không có nắm chắc, căn bản chính là đến liều mạng. Mà liều mạng loại chuyện này, liều thắng tự nhiên là tất cả đều vui vẻ, mà liều mạng thua, cái kia chỉ sợ liền phải bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Cho nên ở dốc hết toàn lực thi triển ra sát tự quyết về sau, hắn liền dứt khoát ngã trên mặt đất. Bất kể là thắng hay là thua, hắn đều không thể ra sức. Bất quá nếu là thua, hắn cái này vừa nhắm mắt, chỉ sợ liền lại mở cũng không được nữa. Mà lúc này, hắn không hề nghi ngờ là liều thua. Phiền La Già giãy giụa lấy đứng dậy, chậm rãi hướng đi Trần Khuynh Địch. Thân làm võ đạo tông sư, hắn võ đạo kim đan liên thông thiên địa. Đừng nhìn hiện tại hắn cơ hồ không có chút nào sức chiến đấu, nhưng không cần nhất thời ba khắc là hắn có thể khôi phục cơ bản nhất sức chiến đấu. Đây cũng là võ đạo tông sư cùng hợp đạo tôn giả khác biệt lớn nhất. Mà ở trên mặt đất, Trần Khuynh Địch vẫn như cũ hai mắt trợn lên, nhìn chằm chằm Phiền La Già, để cho hắn trong lòng hàn ý ứa ra. Nhưng là đến nơi đây liền kết thúc. Đi chết đi. Phiền La Già hướng về phía trước, cương khí trong tay hắn hóa thành một mai tiểu đao. Mắt thấy vị này có thể cùng bản thân liều đến một bước này tuổi trẻ thiên tài cứ như vậy vẫn lạc tại nơi này, chết ở trên tay mình, Phiền La Già trong lòng thậm chí dâng lên một cỗ bệnh trạng đồng dạng ý cười. Thế là hắn quyết định biến thành hành động. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha, thiên tài thì thế nào, lấy hạ khắc thượng thì thế nào, còn không phải muốn chết trên tay ta. Tiểu đao rơi xuống, trong phút chốc huyết quang bắn tung tóe, sát khí mênh mang. Phiền La Già đầu dứt khoát rơi trên mặt đất, mà ở phía sau hắn, một chuôi sắc bén hổ phách đao vững vàng cắm trên mặt đất, đao phong bên trên còn mang theo vài phần vết máu. Mà Phiền La Già còn dư lại tiểu đao, thì là bị một cái Phật quang lượn quanh thon thon tay ngọc một mực nắm chặt. Không được tiến thêm, ánh lửa theo giấy lên. Trong phút chốc bao phủ Phiền La già thi thể, đem hắn đốt thành tro bụi. Mà theo tất cả những thứ này kết thúc, một đạo đen vòng sáng trắng mới trong hư không chậm rãi nhộn nhạo lên. Sau đó tách ra, hiển lộ ra bốn đạo trẻ tuổi uyển chuyển thân ảnh. Hắc bạch quang huy cuối cùng rơi vào một người trong đó trong hai mắt. Sau đó tứ nữ liền vội vàng tiến lên, trong nháy mắt liền đem Trần Khuynh Địch vây cái thông thấu. Sư huynh, đại ca ca, Trần sư huynh, Ngô, Ngô, sư huynh, Trần Tiêm Tiêm, Dương Trùng, Doanh Phượng Tiên, Lạc Tương Tư trước sau thấp giọng kêu lên. Tứ nữ gần như đồng thời góp lên trước kiểm tra Trần Khuynh Địch trạng thái. Mà Trần Khuynh Địch thì là gắng gượng hai mắt, tầm mắt hoàn toàn mơ hồ mà nhìn trước mắt bóng người. Hắn thấy, trừ bỏ phảng phất ra cuối chân trời thanh âm bên ngoài, chỉ còn lại có bốn đạo mơ hồ bóng người, căn bản phân không ra ai là ai, nhưng là có một chuyện hắn tinh tường bắt được. Ngoặc kép, chết, chúng nữ ngẩn người, sau đó gần như đồng thời gật đầu. Là sư huynh, ngươi thắng, cái kia võ đạo tông sư chết. Thắng, thắng, thắng, ta thắng, thắng, đơn giản hai chữ. Lại lập tức vì Trần Khuynh Địch rót vào lực lượng khổng lồ, để Trần Khuynh Địch nhịn không được nhếch môi sừng, từ yết hầu chỗ sâu phát ra khàn khàn tiếng cười. Một cỗ to lớn kinh hỉ quét sạch toàn thân của hắn. Hắn liều thắng, hắn dựa vào chính mình thắng. Ha ha, ha ha ha ha ha. ICMN nói lão tử đánh không thắng. Ở to lớn hưng phấn điều khiển, Trần Khuynh Địch trực tiếp đưa tay ôm lấy trước mắt bốn đạo nhân ảnh. Chúng nữ, ngoặc kép chấm than, 37, tương đương, chỉ chốc lát sau, tứ nữ mới từ từ mở mắt, mà Trần Khuynh Địch cũng sớm đã buông hai tay ra, cả người hôn mê đi, nằm xuống đất bên trên, bốn người lẫn nhau nhìn đối phương, trong lúc nhất thời bầu không khí lâm vào trong tĩnh mịch. Vừa mới, sư huynh đột nhiên đưa tay ôm lấy các nàng bốn người, còn đem mặt bu lại, mà vô luận là Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên, còn là Lạc Tương Tư. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ nhắm mắt lại, nguyên nhân chính là như thế. Vấn đề đến, sư huynh đến cùng thân ai một mụm? Khục, khụ khụ, chúng ta trước tiên đem sư huynh mang về a. Vừa mới, đúng. Đúng a, trước mang về a, sau đó mới nói, mặc dù phi thường muốn biết chân tướng, nhưng sự tình có nặng nhẹ, tứ nữ vẫn là tạm thời hòa giải, đem lực chú ý đặt ở Trần Khuynh Địch trên người, mà nhìn xem vết máu khắp người sư huynh, tứ nữ trên mặt lại đồng thời xẹt qua một nụ cười. Sư huynh là người như vậy, thật sự là quá tốt. Kỳ thật ban đầu tứ nữ đi theo Trần Khuynh Địch rời đi Tiêu Thành thời điểm, là lý giải hắn, bởi vì Tiêu Thành cái kia trạng thái, quả thật không có chút nào đường sống. Có thể nói nếu như ở lại nơi đó, kia liền là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên dù cho Trần Khuynh Địch lựa chọn chạy trốn, vô luận là Trần Tiêm Tiêm, Dương Trùng, vẫn là Doanh Phượng Tiên, đều là lý giải hắn. Thậm chí ngay cả Lạc Tương Tư đều nói không ra câu nói gì. Đối Lạc Tương Tư mà nói, kiếp trước thời điểm Trần Khuynh Địch cũng là từ bỏ Thanh Đế Thành chạy trốn. Nhưng lúc kia Thanh Đế Thành là có lực đánh một trận, Trần Khuynh Địch chạy trốn là hại Thanh Đế Thành tất cả mọi người. Nhưng lần này không giống nhau, lần này Tiêu Thành căn bản không có chút nào sức chống cự. Mất vào tay giặc là tất nhiên, mà Thanh Đế Thành bên trong cũng không có cái gì người. Còn dư lại tất cả đều là tự nguyện lưu thủ. Trần Khuynh Địch ở lại nơi đó, đơn giản chính là thêm một cái đưa người chết mà thôi. Nhưng là lý giải về lý giải, tứ nữ trong lòng, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút thất vọng. Ở tứ nữ trong lòng, Trần Khuynh Địch hình tượng vẫn luôn là cao lớn vô cùng. Bất kể là chính diện đánh giá vẫn là mặt trái đánh giá cũng tốt. Vô luận là ai, đều phi thường kính nể Trần Khuynh Địch. Ở tin tức truyền tới thời điểm, kỳ thật nữ là muốn lưu lại cùng Tiêu Thành đồng sinh cộng tử. Võ giả có việc nên làm có việc không nên làm. Các nàng cảm thấy nếu như là vì để tránh cho sinh linh đồ thán, ngăn cản ma giáo vào Trung Nguyên, cho dù là liều lên tính mệnh cũng là có thể. Huống chi ai nói không thể chết bên trong cầu sinh đây. Thế nhưng là Trần Khuynh Địch chạy trốn, tứ nữ lý giải hắn, cho nên bọn họ lựa chọn đi theo. Nhưng thất vọng cùng bất mãn vẫn là không thể tránh khỏi. Thẳng đến Trần Khuynh Địch đơn độc rời đi, tận lực bồi tiếp trận này kinh thế chi chiến. Trần Khuynh Địch lấy sức một mình độc cản Bái Hỏa giáo võ đạo tông sư. Cuối cùng đem hết toàn lực đem hắn đánh thành nặng tổn thương. Gần như đồng quy vu tận, cuối cùng càng là ở Trần Tiêm Tiêm, Dương Trùng, Doanh Phượng Tiên, Lạc Tương Tư liên thủ, chân chính giết chết một vị võ đạo tông sư nhiều hơn nữa thất vọng. Bất mãn nhiều đi nữa, khi nhìn đến lúc này cái này toàn thân vết máu, lâm vào hôn mê thân ảnh về sau, cũng toàn bộ đều tan thành mây khói. Ngươi còn có thể quá nghiêm khắc gì đây? Sư huynh hắn là rời đi Tiêu Thành, nhưng là hắn vẫn như cũ lấy phương thức của mình, dốc hết toàn lực vì Tiêu Thành tận một phân tâm lực. Thậm chí vì thế liều lên một cái mạng, ngươi còn có thể nói hắn gì đây? Đều làm đến bước này, ngươi còn muốn hắn làm được gì đây? Vậy là đủ rồi, ta liền biết đại ca ca lợi hại nhất. Ca, không, sư huynh quả nhiên là ta trong tưởng tượng cái loại người này. Là ta một mực truy tìm chính là mục tiêu. Trần sư huynh, vất vả ngài, hừ, xem thường ngươi. Trong tứ nữ, Lạc Tương Tư chỉ là lạnh rên một tiếng, nhưng nàng nụ cười trên mặt lại là rực rỡ nhất, phảng phất yên tâm bên trong một kiện đại sự đồng dạng. Nhìn xem Trần Khuynh Địch ánh mắt càng là trước đó chưa từng có ôn nhu. Tích, hệ thống nhắc nhở, CMN, độ thiện cảm bảo, mẹ nó, bốn cái nhân vật chính a. Vì sao lúc đầu kẻ thù sống còn lại biến thành dạng này? Bổn hệ thống còn là lần đầu tiên gặp được loại này tao thao tác. Tin tức này, trong hôn mê Trần Khuynh Địch là nghe không được, mà không khéo chính là hệ thống nhưng không có trọng báo công năng. PS, các ngươi nói, nhà ta Khuynh Địch đến cùng thân ai liệt? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.